Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, thuyền trưởng quyết định. Thời gian cứ như thế trôi qua. Chạy trốn Luffy đám người. Đối mặt Robin phản bội tuyên ngôn Lâm Thiên đám người. Màu da cam chiều tà chậm rãi hạ xuống. Hoàng hôn nhật quang chiếu xéo ở trên nóc nhà. Tránh né rất nhiều cư dân đuổi bắt Luffy đám người tụ tập ở chỗ này. Còn có Chopper, ở Nami hướng phía sau rông oán giận lúc. Luffy kinh ngạc hỏi, Chopper, người rất lợi hại a, cư nhiên có thể tìm tới nơi này. Theo cơn gió bên trong truyền tới mùi. Hơi chút ngẩng đầu nói một câu. Chopper tiếp tục cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhận thấy được Chopper không thích hợp. Nami không khỏi ngừng thanh âm, chuyển tiếng hỏi, Chopper, làm sao vậy, có chuyện gì không, Sanji đi nơi nào, làm sao tìm không thấy bóng hắn, hai người các ngươi không phải cùng một chỗ, vù vù cúi đầu tâm sự nặng nề Chopper, đột nhiên khóc thút thít, màu xanh nhạt mũi vừa kéo, toàn thân tản ra một khí tức bi thương, ngẩng đầu, nước mắt chảy ròng ở trên mặt, Luffy, Nami, Sauron, Robin cũng ly khai chúng ta. Hiện tại hắn không phải chúng ta một phần tử. Lâm Thiên lấy phó thuyền trưởng thân phận đem Robin khu trục ra chúng ta thuyền hải tặc. Cái gì? Ba người đồng thời trong miệng hét lên kinh ngạc. Sau đó, Chopper giải thích cặn kẽ lúc trước phát sinh tất cả. Robin như thế nào phản bội bọn họ? Như thế nào dùng dao găm đâm bị thương Lâm Thiên? Cuối cùng như thế nào không chút do dự rời đi. Thời gian phảng phất vào thời khắc này tĩnh. Ba người vẻ mặt ngây người nhưng. Làm sao sẽ phát sinh cái loại này sự tình. Robin cư nhiên làm như vậy. Điều này sao có thể. Luffy nắm chặt hai nắm đấm. Không dám tin tưởng hô to. Cái này là sự thật. Robin cư nhiên làm cái loại này sự tình. Đâm bị thương Lâm Thiên. Phản bội chúng ta. Làm sao sẽ như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ừ, khóc thút thít Chopper, khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên đâu? Nami cấp thiết cầu hỏi. Sợ rằng phương diện này, nhất làm cho lòng người đau nhức đúng là Lâm Thiên. Bị dao găm đâm trúng ngực. Thương thế hắn thế nào? Lắc đầu, Chopper tố lại nói tiếp. Không phải tinh tường, chỉ là tiên huyết nhuộm đỏ trước ngực mặc áo. Ta muốn giúp hắn xử lý vết thương. Hắn cũng không cần. Nói chỉ là câu muốn ta trở về. Sau đó liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nghe vậy, Nami không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể bình thường hành động. Đã nói lên Lâm Thiên không có sự tình. Bằng vào bên ngoài sự khôi phục sức khỏe. Cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là, Robin phản bội một chuyện. Tạo thành thương tổn cũng không phải là đơn giản ngực thương thế. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Sauron trầm giọng nói ra. Đối với cái này món sự tình. Kỳ thực trong chúng ta thương tâm nhất có lẽ là Lâm Thiên. So sánh với trên thân thể thương thế. Tinh thần thương thế càng làm sâu sắc trọng mấy lần. Nami trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Thiên đối với Robin cảm tình. Đồng dạng làm người bên gối Nami. Cũng là xem ở trong lòng. Đối với hai người sự tình. Nami cũng so với Luffy đám người giải khai rất nhiều giữa hai người đúng trải qua sinh tử cảm tình. Nhưng bây giờ xảy ra như vậy sự tình. Chính mình tín nhiệm lại nữ nhân yêu mến phản bội chính mình. Cái loại này đau đớn Nami có thể cảm nhận được. Tựa như nếu như Lâm Thiên đối với tự mình động thủ. Cái loại này trong lòng cảm nhận sâu sắc không dám tưởng tượng. Thình thịch, Luffy nắm tay hung hăng rơi đập ở trên nóc nhà. Một cái hố to nhất thời xuất hiện tại trên nóc nhà. Ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay, cũng khó mà bình tĩnh chính mình tạp nhạp nội tâm. Cố nén trong lòng xung động, cắn răng nói, ta còn đúng không phải tin tưởng. Robin làm sao sẽ công kích Lâm Thiên, thậm chí còn chuẩn bị giết chết. Ở thải hồng sắc trong mây mù, Robin vì cứu Lâm Thiên. Biết rõ phía dưới là nước biển, thân vì năng lực trái ác quỷ giả, không thể vào bên trong, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy vào, không có chút nào suy nghĩ chính mình sinh mệnh. cộc, Sauron đột nhiên quất ra bên hông sông đạo nhất văn tự. Thả tại mọi người ở giữa. Đem còn dư lại ba người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Ánh mắt liếc thử liếc mắt. Mở miệng nói. Bất kể như thế nào. Đối với cái kia lúc trước làm vì địch nhân nữ nhân đột nhiên gia nhập vào chúng ta. Dù cho theo chúng ta chung sống lâu như vậy. Còn có Lâm Thiên cam đoan. Nhưng là phản bội chúng ta cũng không có cái gì không bình thường. Nếu nàng có thể ở chúng ta đánh bại Crocodile sau đó. Phản bội tổ chức Baroque. Cũng có thể lợi dụng chúng ta đá nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thật hiện tại mục đích mình sao? Cuối cùng vứt bỏ chúng ta. Không phải. Ta cũng không phải tin tưởng. Robin vì Lâm Thiên có thể trả ra chính mình sinh mệnh. Làm sao có thể? Nami kiên định lên tiếng. Hoàn toàn đồng ý Luffy quan điểm. Không phải tin tưởng Robin biết làm cái loại này sự tình. Hai người đều yêu nhau lấy Lâm Thiên. Đồng dạng đang âm thầm cũng là như chị em ruột vậy. Rất nhiều nữ nhân trong lúc đó khả năng nói chuyện với nhau tư mật sự tình. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết. Chính là bởi vì lý giải Robin. Cho nên Nami chỉ có không phải sẽ tin tưởng nàng sẽ làm ra cái loại này sự tình. Vô luận đối với mọi người hay là đối với Vu Lâm Thiên cảm tình. Đều là chân chính xuất phát từ nội tâm. Không phải làm bộ, nhưng là... Nói phong nhất truyền, Sauron trầm giọng cãi lại nói. Lâm Thiên sẽ nhìn lầm sao? Trong chúng ta đối với Robin quen thuộc nhất không phải ta. Cũng không phải là các ngươi, mà là Lâm Thiên. Nếu Lâm Thiên bây giờ nói ra câu nói kia, cái này chứng minh ngay cả chúng ta bên trong quen thuộc nhất. Trong nháy mắt gần gũi nhất Robin Lâm Thiên, trong lòng đều không phải không thừa nhận Robin phản bội chúng ta. Lời này vừa nói ra, vừa trên không phải tin tưởng Luffy cùng Nami cũng trong nháy mắt trầm mặc lại. Sauron nói cũng không sai. Ngược lại so với bọn họ càng có đạo lý. Có khả năng nhất có tư cách nói Lâm Thiên. Đều thừa nhận, huống chi cái gì cũng không biết bọn họ còn có cái gì không phải tin tưởng lý do. Thu tay về Trung Hòa đạo nhất văn tự. Khiêng ở trên người, gõ một cái bả vai. Bế lấy con mắt nói. Đương nhiên, chúng ta dù sao không có ở nơi đó, cũng không phải biết tất cả phát sinh trải qua. Những thứ này đều chỉ là chúng ta thôi chắc. Cụ thể chuyện gì xảy ra, không có ai biết, không thể phân rõ bất kỳ bên nào. Đây mới là chúng ta phải có góc độ. Nếu như chân tướng, cùng chúng ta tin tưởng vững chắc vừa vặn tương phản, đó là sẽ tạo thành sai lầm lớn. Sauron lời nói. Để mọi người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tựa như bên ngoài từng nói. Đến mỗi sự tình chân tướng công bố cuối cùng phút chốc. Người nào cũng không có thể xác định. Nếu không sẽ tạo thành không phải có thể vãn hồi lệch lạc. Đặc biệt mấy người bọn họ. Hiện tại toàn bộ nhóm hải tặc rời đi ly khai. Không thấy tìm không thấy. Bị thương thụ thương. Muốn đúng bọn họ duy nhất có lấy sức phán đoán mấy tên đều không thể làm ra chính xác phán đoán. Toàn bộ nhóm hải tặc không sai biệt lắm cũng xong đời. Ánh mắt lạc hướng Luffy. Nami mở cửa hỏi, Luffy. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thời khắc thế này, có thể cầm chú ý. Cũng chỉ có thân là thuyền trưởng Luffy. Toàn bộ nhóm hải tặc vào lúc này như một cái thiên sang bách khổng thuyền. Nếu muốn lái qua kế tiếp hải vực, an toàn đến lục địa, sẽ xem thuyền trưởng làm sao chỉ huy. Sauron cùng Chopper ánh mắt cũng vào thời khắc này, tụ tập ở Luffy trên người. Tất cả sẽ xem thuyền trưởng, nếu như thuyền trưởng đều mê mang, bọn họ cũng không biết nên cho thỏa đáng. Trầm tư nửa ngày, Luffy đè lại trên đầu mũ rơm, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, bắt lại Robin. Cầu vấn đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là nếu Lâm Thiên nói, nàng kia không phải là chúng ta đồng bạn. Chopper khó hiểu hỏi, lời như vậy. Chúng ta muốn thế nào đi tìm Robin? Hiện tại ai cũng không biết hắn đi đâu đây. Xoạt xoạt, treo tốt trong tay mình đao. Mặt không chút thay đổi. Có một cái địa phương. Ở mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Sauron chậm tiếng giải thích. Hôm nay về sau liền sẽ không cùng các ngươi gặp nhau. Nói như vậy tối hôm nay còn có thể từ cái gì ác liệt sự tình phát sinh. Chỉ là ám sát băng sơn chưa toại sẽ dẫn phát loại này rối loạn. Nghiêm trọng hơn nói, cũng chỉ có một, giết băng sơn. Bất quá, nói như vậy hình như là cố ý nói cho chúng ta biết. Có thể đó là một cái chuyên môn để cho chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác bẫy dập. Cũng có thể, không được, suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi. Tìm được Robin, tất cả sẽ biết được. Đỡ mũ, Luffy chống đỡ cùng với chính mình đầu gối chậm rãi đứng lên. Tha lấy cái chán, Sauron vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nói cũng đúng, nàng nhưng là chính phủ 20 năm qua, vẫn muốn bắt được nữ nhân. Chỉ cần suy nghĩ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu muốn biết chân tướng, cũng chỉ có dựa theo Luffy phương pháp, Nami nói. Được, nếu như vậy, ta cũng phải nỗ lực. Chopper nói, nhìn rơi xuống chiều tà, tấm màn đen chậm rãi bao phủ đại địa. Luffy hô, vậy chúng ta đi, đi Gali, là công ty. Lúc này, ở một chỗ thật cao hải đăng nơi đây, biến mất Lâm Thiên tọa lạc tại hải đăng trên đỉnh, thổi lất phất kịch liệt cuồng phong, tóc đón gió biển thổi dương, bị dao găm đâm thủng qua ngực, phún ra ngoài tiên huyết, dính đầy trước ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày, khiết bạch trên y phục, phảng phất tràn ra một đóa tiên máu đỏ, thái dương không sai biệt lắm hạ xuống, thời gian chậm rãi chảy qua, chảy máu không ngừng, vết thương đã tại Lâm Thiên Diêu lớn sự khôi phục sức khỏe khép lại vậy. Chỉ là ngực vẫn truyền lại trong đầu đau đớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu tán. Mất máu quá nhiều tạo thành thảm sắc mặt Haku, cũng không khá hơn chút nào dấu hiệu. So sánh với ngực đau đớn, trong lòng đau đớn mới là chân chính khó có thể chịu được. Cái loại này bị nhất tín nhiệm người phản bội đau đớn, chỉ có bản người khả năng thân thể sẽ. Cái loại này không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Một năm một lần phong bạo đã tới, làm cho cả thủy chi đô hoàng hôn đều quanh quẩn cuồng liệt tiếng gió thổi. Yên tĩnh phố bị cuồng phong thổi bay rác rưởi. Một hồi kinh khủng phong bạo đang ở cách đó không xa ngoài khơi nổi lên, hướng phía phồn hoa thủy chi đô cuốn tới. Gió biển thổi phất ở trên mặt, thổi rớt xung động của nội tâm cùng khó hiểu. Đón gió thổi trên biển, nội tâm bình tĩnh Lâm Thiên, chỉ có đầy đủ thời gian suy nghĩ cả món sự tình phát sinh nhất mạc mạc. Phía sau ở mình đương thời không có phát hiện, lại chân thực ẩn núp đồ đạc, ngốc tại chỗ này, yêu yêu đọc sách, www, có em ở. Lâm Thiên đã được đến vật mình cần, đang tiếp tục ngốc tại chỗ này đã không có bao lớn ý tứ. Tất cả sẽ ở đêm nay cởi ra. Cả món sự tình phía sau đến cùng cất giấu cái gì? Hải quân kế hoạch, còn có CP tổ chức mục đích, sẽ sắp tới sẽ bị bão táp tập kích đêm nay từng cái biểu hiện. Thủy chi đô số ít vài cái đèn vẫn sáng trong đại lâu. Chung quanh đều là bận rộn hải quân thế giới cùng CP công tác chính trị nhân viên. Tiếp được bọn họ liền phải rời đi nơi này. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Đi nhanh ở chật chội trong hành lang, Aokiji thẳng đến phòng họp đi tới. Mỗi người đến chế định vị trí các bộ hải quân lực lượng. Lúc này đều đã chuẩn bị xong là nhìn bình trò chuyện. Sẽ chờ Aokiji đi vào. Ở một gian hắc ám trong phòng, nương tựa cửa sổ bên giường, một đạo thân ảnh dựa vào mép giường, hai tay ôm đầu gối, đầu người chôn sâu ở trong đó. Ở yên tĩnh này bên trong gian phòng, phát sinh từng tiếng bi thống tiếng nức nở. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.